Tàn độc lương duyên, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaihow.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 356, chia tay với anh là dễ dàng nhất. Hướng Thu Vân mạnh mẽ, nhưng là không quen có người treo trên người cô giống như gấu trúc, câu ala. Cô bình tĩnh, trước tiên đứng xuống đã. Tôi sẽ không đi xuống. Nhậm Gia Hân hai mặt nhăn lại cùng nhau kêu lên. Keo da chó đã đuổi tới, sư phụ tôi đang nói chuyện với anh ta, còn bắt tôi xin lỗi tên keo da chó khốn kiếp kia. Hướng Thu Vân kéo Nhậm Gia Hân ra khỏi người, bọn họ mới quen biết nhau không bao lâu, cũng không biết tại sao cô ấy lại dính vào cô như vậy. Hừ, lại còn muốn tôi xin lỗi keo da chó, tôi không muốn tên bạn trai này nữa. Nhậm Gia Hân méo miệng, nắm chặt tay tự động viên. Hướng Thu Vân, cô nhất định phải bảo vệ thiên thần của cô. Hướng Thu Vân, lúc này Trung Khánh Hiên đã chân dài đi tới, vẫy tay với Nhậm Gia Hân. Nhà đầu, lại đây. Tôi không, Nhậm Gia Hân nhảy ra phía sau Hướng Thu Vân, cảnh giác nhìn Trung Khánh Hiên. Trung Khánh Hiên bước chậm lại, tự mình nghĩ đi, xin lỗi đồng tiên sinh dễ hơn, hay là trở về xin lỗi cha em dễ hơn. Chia tay với anh là dễ dàng nhất, Nhậm Gia Hân nói, có người sau lưng anh bảo chúng ta chia tay, anh không đánh anh ta cũng thôi đi, tại sao còn không cho tôi đánh anh ta. Chấm, bạn trai như anh tôi không cần. Máu lạnh, tàn nhẫn, nói đến đằng sau, cô vừa nói vừa nghẹn ngào rơi lệ. Hướng Thu Vân ho nhẹ một tiếng. Nhậm tiểu thư, sao không đi xin lỗi? Còn hơn bị cha mắng. Nhậm tiểu thư và người kia đều là người lớn, nếu xử lý không tốt cũng ảnh hưởng đến quan hệ cha hai người, thà rằng chuyện lớn hóa nhỏ còn hơn biến chuyện nhỏ thành thù. Nhậm Gia Hân lắc đầu như đánh trống. Em xin lỗi anh ta, nén giận anh sẽ tìm cơ hội giúp em xả giận. Trung Khánh Hiên bất đắc dĩ bước tới chỗ Nhậm Gia Hân nói nhỏ. Việc trả thù này cũng phải cẩn thận, không chỉ là dùng vũ lực thôi. Phải sử dụng bộ não của em. Hướng Thu Vân, Nhậm Gia Hân ánh mắt lập tức sáng lên. Thật sao, anh nói dối em khi nào? Trung Khánh Hiên nói xong muốn ôm Nhậm Gia Hân, anh còn chưa có chạm vào, cô đã vọt tới Hướng Thu Vân hai mắt sáng ngời. Đi, dẫn cô đi xem keo da chó. Cô kéo Hướng Thu Vân vào trong, hoàn toàn không để ý đến sư phụ kiêm chức bạn trai của mình. Trung Khánh Hiên nhìn bàn tay trống không của mình, nhàn nhạt thở dài. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.